Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là cô ấy không phải cảnh sát. Nếu không để cô ấy đóng vai bệnh nhân, đến Lệ gia trại điều tra tình hình bên kia, thì quả thực là quá thích hợp. Sau chuyện cãi nhau ở lớp 2, Lâm Linh phát hiện mình lại tăng thêm hơn 20 điểm. Đây cũng được tính là trong họa có phúc. Nhưng người thật lòng khen ngợi cô chỉ là một phần. Ngày hôm sau, tình huống cô ở trong lớp vẫn xảy ra thay đổi kỳ lạ. Hôm đó, một phụ huynh đến tìm giáo viên Uông, xin ông cho con mình đổi chỗ ngồi. Vị phụ huynh này chắc là đã nghe được gì đó, muốn cho con mình chuyển chỗ ngồi xa Lâm Linh một chút. Chỉ là sợ năm cuối cấp 3 quan trọng nhất xảy ra chuyện gì bất ngờ mà thôi. Nhưng lý do mà phụ huynh đưa ra rất huyền truyền. Bà ấy nói con mình bị cận thị nặng hơn, mong được chuyển lên phía trước một chút, để khỏi nhìn không rõ bảng đen, ảnh hưởng đến việc học của con. Về chuyện xích mích giữa Lâm Linh và Phùng Tư Thi, giáo viên Uông đã biết, lúc đó có rất nhiều người quan sát, lớp 2 không xa phòng làm việc của giáo viên. Các giáo viên khác cũng đều biết, giáo viên khác trong lòng nghĩ gì, giáo viên Uông tạm thời không biết được. Về phần ông, Phùng Tư Thi lớp 2 chính là đang nói nhảm, đầu óc bị bệnh không nhẹ. Nhưng chuyện này Lâm Linh đã tự mình giải quyết, ông là giáo viên cũng không cần nhúng tay vào nữa. Về yêu cầu đổi chỗ ngồi của vị phụ huynh này, ông không phải là không hiểu ý đồ thực sự của đối phương, nhưng lý do mà phụ huynh đưa ra quả thực không thể chối cãi. Cho dù học sinh cận thị kia có phải là tăng độ thật hay không, ông cũng không thể phủ nhận. Nếu kiên quyết từ chối, liền tỏ ra là giáo viên không quan tâm đờ ến học sinh. Nhưng để ông chỉ định chỗ ngồi thì không ổn. Vì vậy giáo viên Uông đã đưa ra lựa chọn điều hòa. Trong giờ tự học hỏi xem học sinh nào đồng ý đổi chỗ với nữ sinh ngồi trước Lâm Linh. Ông nghĩ nếu không ai nguyện ý, vậy chuyện này tự nhiên có thể dừng lại ở đây. Sau khi đưa ra câu hỏi này, lớp học im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng, học sinh đều đang trộm nhìn phản ứng của các bạn xung quanh. Tại sao phải đổi chỗ? Thật ra mọi người đều hiểu trong lòng, không có mấy người là ngốc. Cuối cùng nữ lớp trưởng lớp 8 giơ tay nói cô ấy nguyện ý đổi. Điều này khiến giáo viên Uông cảm thấy khó xử. Thật ra lòng người đều sẽ nghiêng một chút. Ông là giáo viên cũng không ngoại lệ. Lớp trưởng chững chạc trưởng thành lại cố gắng. Rất ít giáo viên nào không thích học sinh như vậy. Ở lớp 8, thành tích của em học sinh này không phải là đứng nhất thì sẽ là đứng hai. Nếu phát huy bình thường nhất định có thể đậu vào một trường trong dự án 985. Chính lớp trưởng đồng ý đổi, nhưng nếu ba mẹ em ấy biết, không biết sẽ nghĩ thế nào. Cuối cùng thầy Uông cũng đồng ý cho đổi chỗ. Nữ sinh muốn đổi chỗ ngại ngùng nhìn Lâm Linh, vội vàng thu dọn bàn học, ôm đồ đạc của mình đến chỗ ngồi của lớp trưởng trước đó. Cách chương